Cực phẩm hệ thống, chương 74, Mộ Dung Ý Nhi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt lập tức làm cho Đặng Dịch sáng mắt lên, chỉ thấy một con hổ trắng khổng lồ cao tầm 5 mét đang gào giống, trên người chảy khá nhiều máu đang gào thêm thê thảm gần như sắp chết vậy quỵ ngã trên mặt đất. Một nhóm tầm 5, 6 người thì đang đứng trước mặt nó. Hò reo tung hô một vị thiếu nữ tầm 20, 21 tuổi trông xinh đẹp vô cùng. Đặng Dịch cũng không thèm để ý đến nhóm người này mà lập tức hồ dụng thiên nhãn để kiểm tra thông tin con hổ trắng đó. Tên, Bạch Tinh Hổ. Đẳng cấp, lục cấp yêu thú. Võ Hoàng lục trọng. Xem xong thông tin của Bạch Tinh Hổ, Đặng Dịch ngay lập tức ngẩn người. Sau đó nói, hệ thống, con hổ này hơn ta tận mấy cái cảnh giới. Sao không được xếp vào diện boss hả? Tinh, hệ thống nhận định boss là dựa vào chiến lực của ký chủ chứ không phải dựa vào tu vi. Ký chủ có kỹ năng oan. Hít đai thiên quang cầu, có thể vượt cấp miểu sát đối thủ trên bản thân 6 cái cảnh giới. Bản thân ký chủ là trúc cơ sơ kỳ, có thể miểu sát kim đan hậu kỳ. GT, tương đương với võ thiên cảnh giới. Vậy nên hệ thống sẽ không nhận định Bạch Tinh Hổ là boss. Đặng Dịch nghe xong hệ thống nói vậy thì lập tức trở nên buồn bực hơn. Mặc dù kỹ năng oan, hít đai thiên quang cầu là vô cùng bá đạo nhưng mà nó có một thứ chết người là sau khi hổ dụng thì đối phương toàn bộ nhục thể và yêu đan sẽ bị thiên quang cầu cho thôn phệ hết. Nếu như vậy thì hắn lấy cái gì thế thôn phệ gia tăng tu vi? Chả nhẽ lại dùng XP đổi. Càng nghĩ Đặng Dịch càng cảm thấy buồn bực, hắn nhìn Bạch Tinh Hổ một chút cũng không có lập tức ra tay mà chỉ đứng quan sát tình hình chiến đấu bên dưới. Chỉ thấy lúc này con Bạch Tinh Hổ gần như sắp chết đó đột nhiên không biết lấy đâu ra hổ xê lực. Đứng phát dậy ngửa mặt lên trời giống một tiếng thật to. Bộ lông trên người của nó cũng đột nhiên thay đổi. Một thân trắng mốt bạch tinh cọp giờ đây đột nhiên trên người xuất hiện thêm nhiều vết dài có màu nâu vàng đang tỏa sáng. Kích cỡ của nó cũng đã lớn lên một chút, khí thế hùng mạnh áp chế toàn bộ người xung quanh. Dường như nó đang đột phá vậy. Đặng Dịch thấy vậy lập tức hổ dụng thiên nhãn. Tên, Bạch Thiên Hổ, đẳng cấp thất cấp yêu thú. Võ đế lục trọng, miêu tả từ Bạch Tinh Hổ tiến cấp lên thành Bạch Thiên Hổ. Thấy thất cấp yêu thú mà hệ thống vẫn không cho lên làm boss thì Đặng Dịch chỉ thở dài một hơi. Sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức tiếp tục quan sát tình cảnh trước mắt. Ý Nhi tỷ, giờ chúng ta phải làm thế nào nha? Một tên thiếu nữ xinh đẹp có loli bộ dáng từ trong nhóm người tiến lên phía trước đối với vị thiếu nữ trước mắt hỏi. Mộ Dung Ý Nhi nghe vậy lập tức cầm chặt hơn cây pháp trượng trên tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng hiện tại mới chỉ là cấp 5 linh sư mà thôi. Đối mặt với một con lục cấp yêu thú thì đơn giản chứ một con thất cấp yêu thú thì lại không đơn giản một chút nào. Nàng quay đầu lại nhìn một nhóm người đang co rúm lại. Sợ sệt nhìn về phía Bạch Tinh Cọp thì lập tức nản lòng. Suy nghĩ một chút nàng lập tức đối với vị thiếu nữ kia nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hà, ngươi mau mau mang mọi người chạy trốn. Ta sẽ ở lại câu thời gian cho các ngươi. Dù gì lần này cũng là do ta dẫn mọi người đi. Ta nên chịu trách nhiệm, vị thiếu nữ tên Tiểu Hà nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch nói. Ý Nhi tỷ, không, không được, chúng ta phải cùng chạy trốn, chúng ta không thể để tỷ ở. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì ở phía sau nàng lập tức có người lên tiếng. Tiểu Hà, người muốn ở lại thì ở lại, đừng có kéo chúng ta theo, nàng gây ra họa thì nàng phải tự chịu. Tiểu Hà và Mộ Dung Ý Nhi nghe vậy lập tức ngẩn người nhìn về người thanh niên kia. Người thanh niên kia thấy hai người nhìn chằm chằm mình thì mặt có chút khó coi. Nhưng vì mạng sống của bản thân nên cái gì gọi là danh dự đều vứt hết, mặt dày giống lên. Các ngươi nhìn cái gì? Ý Nhi muội muội, ngươi cũng đừng trách ta. Chấm, ta thực hộ rất yêu thích ngươi, những cũng phải tùy lúc. Nói xong, hắn lập tức quay đầu chạy như điên. Tiểu Hà thấy vậy lập tức cáu giận chửi bới. Khốn nạn, Mộ Dung Ý Nhi nhìn theo bóng lưng người thanh niên thì thở dài một hơi. Khinh thường, chán nản nói. Đúng là đời này khó đoán nhất chính là lòng người. Bình thường thì dỗ ngon dỗ nhọt, nhưng đến khi thực sự đối mặt với hiểm nguy trước mắt thì mới lộ ra bản chất của mình. Được rồi Tiểu Hà, ngươi nên đi thôi, nhớ, phải sống thật tốt. Tiểu Hà nghe vậy còn muốn nói gì? Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong thì Mộ Dung Ý Nhi đột nhiên giơ tay lên, đánh ngất nàng. Rồi giao cho ba người còn lại nói, các ngươi mau đi đi, nhớ chăm sóc cho Tiểu Hà thật tốt. Ba người kia lưỡng lự một chút, sau đó lập tức tiếp nhận Tiểu Hà trên tay của Mộ Dung Ý Nhi rồi nói. Ý Nhi tỷ, muội, có gái trai, lớn nhỏ, cảm ơn tỷ, muội, phải cẩn thận nhé. Nói xong, cả ba người lập tức quay người, chạy thật nhanh về phương xa. Mộ Dung Ý Nhi nhìn cả ba người rời đi thì trên khuôn mặt lạnh như băng của mình nở ra một nụ cười khó thấy. Quay đầu lại, nàng nhìn con Bạch Thiên Hồ đang gầm gừ, hung dữ nhìn bản thân mình thì lập tức hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt trở nên quyết liệt đối với Bạch Thiên Hồ lăng lệ nói. Ta và ngươi quyết tử. Vừa dứt lời, Mộ Dung Ý Nhi lập tức giơ lên cây trượng trong tay. Chỉ về phía Bạch Thiên Hồ hét lên, Thiên Băng Hàn Lâm, ngay sau đó, đầu câu trượng đột nhiên lóe lên từng tia sáng màu xanh lam. Từng đoàn linh nguyên bên người của Mộ Dung Ý Nhi cũng dần dần. Đặng Dịch đứng ở một bên nhìn tình cảnh này cũng không nhịn được trở nên hưng phấn hơn. Hắn mặc dù cũng đã gặp qua Hàn Nguyệt Nhi có tu vi cấp 6 linh sư nhưng mà nàng ta lại không hề có pháp trượng để phụ trợ như Mộ Dung Ý Nhi. Nên mấy cái kỹ năng quy mô lớn không thể như Mộ Dung Ý Nhi được. Hàn Nguyệt Nhi có được tu vi phong hệ linh sư cấp 6 hầu hết đều là do phong thiên sát thể và phong linh châu trợ giúp. Chứ thực sự một linh sư muốn tăng lên cấp bậc không hề dễ một chút nào. Muốn từ cấp 5 lên cấp 6 có khi mất hàng năm trời, có khi cũng mất hàng chục năm trời nếu như không có thiên phú. Nhưng mà linh sư vẫn hơn võ giả ở chỗ tuổi thọ của linh sư cao hơn võ giả một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mỗi lần tăng lên một cái cấp độ cũng là bằng võ giả tăng lên một đại cảnh giới. Linh sư không chia cấp độ nhỏ lẻ, lại qua trở về với cuộc chiến, vừa dùng pháp trưởng để trợ giúp huyễn hóa ra hàng đống băng cầu thì lập tức Mộ Dung Ý Nhi quát khẽ tiếng. Băng thiên tiễn vũ, nàng vừa dứt lời thì toàn bộ băng cầu xung quanh người nàng lập tức biến thành từng mũi băng tiễn bén nhọn. Bầu trời lập tức bị chỉ phủ bởi hàng ngàn, hàng chục ngàn mỗi băng tiễn. Còn không kịp để Bạch Thiên Hồ kịp phản ứng. Toàn bộ băng tiễn đều lấy một tốc độ vô cùng nhanh lao về phía Bạch Thiên Hồ, tạo thành một cơn mưa tên, dày đặc. Bạch Thiên Hồ thấy vậy cũng lập tức lấy lại tinh thần giống lên, giơ lên bộ móng vuốt khổng bồ hướng về phía mưa tên, đang rơi xuống quật tới. P.S. xin nhờ mọi người nhé. Hôm qua đi chơi quên đường về TT, sáng nay nhân lúc được nghỉ viết một chương cho mọi người làm quà trung thu, còn đâu củ hành xin phép tối nay đi tiếp. A ha ha, ZH củ hành thần bí ZH, tim đang bị ý tưởng. ZH TKSO ZH, 15-9-2016, cách chương.